Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 374, trêu người, những cái kia bị Lục Kính đắc tội người xem ở Hoàng đế phân nhi bên trên. Tự nhiên không cùng Lục Kính so đo, nhưng nhìn xem Hứa thị ánh mắt lại không hữu hảo như vậy. Một đám quý phụ nhân riêng phần mình tụ tại cùng một chỗ nói chuyện. Hứa thị cái này, tân nương tử mẹ đẻ lại bị người xếp tại bên ngoài. Một mặt xấu hổ cùng quạnh quẽ chi sắc, suýt nữa đem trong tay khăn cho vặn nát. Thôi Vi cùng Tần Thục Ngọc cũng coi là quen biết. Một đám người tụ tại tân phòng bên trong nói chuyện. Bồi tiếp tân nương tử chờ buổi chiều Lục Kính tới. Hứa thị mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng ở giữa phòng. Có chút không biết làm sao. Chốc lát về sau, nguyên bản đứng tại hậu thị bên cạnh thân phụ nhân dắt hai đứa bé tiến đến. Rụt rè nhìn thoáng qua trong phòng rất nhiều các phu nhân một chút. Lúc này mới nhỏ giọng nói, tiện thiếp cho phu nhân thỉnh an. Bây giờ bên ngoài tân khách đông đảo. Lão phu nhân để tiện thiếp đến đây để phu nhân ra ngoài nấu cơm ni, thốt ra lời này lối ra. Đường bên trong lập tức yên tĩnh như chết. Hứa thị như là vào đầu bị người đánh một gậy, lập tức liền bị dại ra, vội vàng nói, ngươi nói cái gì, phụ nhân kia giống như là nhận lấy kinh hãi, hai đứa bé cũng vội vàng núp ở phía sau nàng run rẩy, lại run lấy thanh âm, cả gan nói thêm một câu, trong nhà nhân khẩu ít, hôm nay tân khách đông đảo, Lão phu nhân để phu nhân tiến đến rửa rau nấu cơm ni, nàng mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc. Lúc đầu liền cây hồng bì gầy nhom, lúc này bị kinh sợ dọa về sau nhìn sắc mặt càng hỏng bét. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu quá khứ. Hứa thị trong mắt kim tinh loạn chiến, trong đầu vang lên ong ong. Hôm nay nữ nhi chính là ngày đại hỷ, còn không có động phòng. Hậu thị cũng đã đem người sai xử lên, Hứa thị bờ môi run rẩy, nói không ra lời, đầu kia Tần Tục Ngọc lại là lập tức liền đem khăn cô dâu giật. Đứng lên đến, một bên liền âm thanh lạnh lùng nói, cảm tạ mẫu thân tìm cho ta tốt nhà chồng, ta tự nhiên nên hiếu kính bà, nghe bà, một đoạn thời gian không gặp, Tần Tục Ngọc nhìn cả người gầy rất nhiều, liền gương mặt nở nang cũng không thấy. Một đôi mắt lớn mà vô thần, lạnh lùng nhìn xem Hứa thị thần sắc, làm cho lòng người nội tình bên trong tự dưng nổi lên hàn lai. Hứa thị lúc đầu tâm thương nữ nhi tao ngộ, có thể không ngờ tới nữ nhi dĩ nhiên trước mặt mọi người mở miệng như thế. Lập tức vừa tức vừa xấu hổ, lại có chút áy náy, trong hốc mắt cũng đã có mắt nước mắt đang đánh lên chuyển tới. Nàng là vì Tần Thục Ngọc tốt. Lúc trước Thôi Kính Bình cũng không biết nàng chỗ nào để ý. Người không có đồng nào không nói, lại không có công danh địa vị. Tần Thục Ngọc là ngày sống dễ chịu đã quen, làm sao có thể đến Thôi ra đi thụ cái kia phân đắng. Trước kia là người bên ngoài nhìn thấy nàng muốn cho nàng hành lễ. Nếu là gả cho Thôi Kính Bình, liền to bằng hạt vừng quan nhi nàng cũng phải đi hành lễ. Hứa thị một mảnh từ mẫu tâm ni Tần Thục Ngọc làm sao lại không rõ. Nàng cái này toàn là vì nữ nhi tốt. Hứa thị trong lòng khó chịu thương tâm đến tựa như đang dỉ máu. Bị nữ nhi nói như vậy, nàng suýt nữa đau khóc thành tiếng tới. Nàng không muốn đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình như thế một cái chẳng làm nên cho trống gì tiểu tử. Nàng không muốn nữ nhi chịu khổ bị liên lụy bị người xem thường. Nàng chỗ nào sai rồi? Bây giờ việc hôn sự này là hoàng thượng kim khẩu ngự tứ. Lại có chỗ nào không tốt? Còn nữa nói, Lục Kính bản thân có học văn, lại là quan ngũ phẩm. Hắn hiện tại niên kỷ còn nhẹ, về sau trước trình viễn lớn. Mình một mảnh tâm, nữ nhi làm sao lại không rõ? Hẳn là nàng sẽ còn hại mình nữ nhi hay sao? Tần Thục Ngọc một bên giật khăn cô dâu. Một bên con mắt liền trong phòng chúng nhân thân bên trên nhìn một chút. Nhìn thấy Thôi Vi lúc, ánh mắt của nàng trúng một cái tử tuôn ra nước mắt đến. Nhưng lại bị nàng ngạnh sinh sinh bước trở về. Hứa thị trước đó không để ý ý nghĩ của nàng. Quả thực là buộc nàng đến Lục gia. Lục Kính tuổi đã cao. làm người nghiêm túc cứng nhắc, nàng cũng không thích, nhưng đáng tiếc Hứa thị cũng không để ý nàng tâm nguyện. Nói dễ nghe là vì nàng nghĩ, kỳ thật bất quá là Hứa thị bản thân cảm thấy đem chính mình gả cho Thôi Kính Bình một cái bạch đinh. Tần gia trên mặt không ánh sáng thôi, đã Hứa thị đem chính mình hại đến tình trạng như thế. Từ đây mẹ con thân tình tự nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này, Tần Tục Ngọc trong lòng chỉ cảm thấy hận ý ngập trời. Nàng hận Hứa thị không để ý mình cảm thụ, vừa hận Lục Kính cứng nhắc cường ngạnh, đem chính mình cùng Thôi Kính Bình sống sờ sờ ép ra. Thổ thiếu thời một phần yêu thương, nếu là thành hôn sau chưa chắc sẽ như cùng hiện tại hưng hực. Nhưng chính là bởi vì ở giữa tăng lên vô số khó khăn trắc trở, mới khiến cho nàng đối với Thôi Kính Bình tâm càng phát ra kiên định. Bây giờ lại chỗ gả không phải người, nàng hận ý trong lòng, tự nhiên là có thể nghĩ, bây giờ hậu thị muốn nắm nàng, cái kia cũng thành, nàng liền muốn để Hứa thị mở to hai mắt nhìn một cái. Đây chính là nàng tận mắt vì chính mình chọn lựa vị hôn phu, làm cho nàng nhìn một cái, mình qua có được hay không, đã cái mạng này là nàng cho. Bây giờ bị Lục gia cầm đi, cũng coi là con Liêu Tần gia dưỡng dục chi ân tình một trận. Bị nữ nhi cái kia ánh mắt nhìn đến trong lòng rét lạnh. Hứa thị run lập cập đồng thời, lại trong lòng quặn đau không chịu nổi. Nàng há to miệng, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Tần Thục Ngọc đứng dậy. Xảo thiếu nhan này, ta như là đã đến Lục gia, liền hẳn là xuất giá tòng phu. Lục đại nhân một lòng vì nước, phải làm cái trung thần, cùng trực thần, ta tự nhiên cũng nên theo bước chân hắn. Mẫu thân, phụ thân chính là Định Châu chi phủ. Ngày đó ta biết phụ thân sự tình rất nhiều. Bây giờ xem ra, ta rất sợ xin lỗi nhà chồng, lại sợ đối với nhà mẹ đẻ không được. Bởi vậy về sau liền tha thứ ta bất hiếu. Tần Thục Ngọc đột nhiên nói một câu nói như vậy. Mặc dù không phải ngay thẳng biểu thị cùng Tần gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng đây cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Đám người lại càng giật mình, đầu kia Hứa thị trong lòng cũng lại hoảng vừa thẹn. Bình thường nữ nhi gia nếu là xuất giá sau liền không nhận nhà mẹ đẻ, không chỉ là đối với mình tại nhà chồng địa vị không có trợ giúp, chỉ có thể thụ nhà chồng người binh, mà lại dễ dàng bị người lên án. Nhưng Tần Thục Ngọc là gả cho Lục Kính, cái này lại không đồng dạng. Lục Kính ở kinh thành thanh danh vốn là không tốt, người người đều cho rằng hắn quá mức thiết diện vô tư cùng vô tình. Tần Thục Ngọc gả cho hắn, nói là xuất giá tòng phu, nàng làm như vậy nguyên cũng không sai. Chỉ là nữ nhi là Hứa thị 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Bây giờ Tần Thục Ngọc một câu nói không nhận nàng liền không nhận. Lại nghe Tần Thục Ngọc ánh mắt nhìn nàng lạ lẫm vô cùng. Hứa thị lập tức đau lòng như cắt, lúc đầu nhìn thấy hôm nay tình cảnh, đã ẩn ẩn có chút hối hận nàng lúc này gặp đến nữ nhi bộ dáng lúc. Càng là hối hận rồi mấy phần, nàng lúc này trong lòng sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ đến. Muốn là ngày đó nàng không có xem thường Thôi Kính Bình, sớm đi đem nữ nhi gả cho hắn thuận tiện, cũng không trở thành để bây giờ mẹ con lạ lẫm ân nhi. Hứa thị ý nghĩ này chợt lóe lên. Theo đã lại càng khó chịu hơn chút, tâm loạn như ma ở giữa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu tốt, tốt, nương tử nói hay lắm, sau đó ta làm cô thần, chúng ta một nhà đều làm cô gia, không lấy lòng không định nọt. Tần Thục Ngọc trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm chút, đột nhiên lại mở miệng nói, đã phu quân đã nói chuyện, cái kia các ngươi tự xin đi thôi. Nhà chúng ta từ đó về sau không cùng mọi người lui tới. Các ngươi cũng không cần lại đến, tặng lễ cũng đem đồ vật đều lấy về. Chính ta có đồ cưới, có thể nuôi sống một nhà, không cần đến cái nào đến đưa. Cho dù nuôi không sống, ta còn có một cái đương chi phủ cha. Cha ta đã gả nữ làm vinh, hẳn là đến lúc đó gặp ta khó khăn, còn sẽ không cho bạc, ai muốn các ngươi tới đưa. Tần Thục Ngọc lời này cùng vừa mới hậu thị câu nói kia nói đến rất giống. Đám người liên tiếp bị cự hai đáp lễ, trên mặt đều có chút không nhịn được, đầu kia sát phách lại hô lên tốt đến, liền ngay cả chẳng biết lúc nào đứng tại cửa hậu thị nhìn xem Tần Tục Ngọc trong ánh mắt đều mang hài lòng. Hứa thị xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nghe Tần Tục Ngọc nói nhà mình có tiền, trong lòng lại sợ lại hối hận vừa hận, mặt đi đâu còn treo được, đi theo đám người cùng một chỗ bị chạy ra, lần này đám người thứ nhất lập tức đều nháo cái không mặt mũi. Thôi vì bị đuổi ra ngoài cũng không khí, chỉ là vì Tần Tục Ngọc khó chịu, nàng nhìn ra được Tần Tục Ngọc lúc này trong lòng chỉ sợ sinh hận ý. Về sau không thiếu được muốn cùng Tần gia khó xử, rõ ràng là kết thân, thế nhưng là kết đến nữ nhi không tình nguyện, bây giờ ngược lại thành kẻ thù, Hứa thị ngược lại thật sự là chọn lấy một cái con rể tốt. Ý nghĩ trong lòng của mọi người cùng Thôi Vi không sai biệt lắm. Không ít người oán hận nhìn Hứa thị một chút, đồng nói, Tần phu nhân thực sẽ giáo nữ nhi, bây giờ vừa lấy chồng liền lớn như vậy giá đỡ. Tần Chi Phủ cũng là có bạc, trước đó có người cáo Tần Chi Phủ tham ô, chúng ta còn không chịu tin, bây giờ xem ra ngược lại là sự thật. Một câu thẹn đến Hứa thị đỏ mặt nhỏ máu, vội vàng cầm tay áo che mặt, nói không ra lời, Tần Hoài cũng là đầy người chật vật, người người ánh mắt nhìn hắn khiến trong lòng hắn phát lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm từ nam khách bên kia tới, đem Thôi Vi tìm tới. Một bên cẩn thận đánh giá nàng một chút, một bên nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, Thôi Vi lắc đầu, nàng có thể có chuyện gì, bị buộc lấy chồng cũng không phải nàng, có việc chính là Tần Tục Ngọc mới là, Thôi Vi trong lòng thở dài, lại quay đầu nhìn thoáng qua bị đám người vây quanh không ngóc đầu lên được Hứa thị cùng Hứa Mâu. Phu nhân Đồng Thị, lúc này mới quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca. Chúng ta đi về trước đi. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là gật đầu. Nơi xa Tần Hoài muốn gọi ở hắn, nhưng lại ngại ngùng mở miệng. Lúc trước Vi nói Tần Hoài đối với Nhiếp Thu Nhiễm từng có ân. Nhưng ba phen mấy bận làm hao mòn xuống tới. Lại tại Thôi Kính Bình một chuyện bên trên xuyến người ta một lần. Khiến cho Thôi Vi cửa hàng hiện tại cũng không có mở. Liền là lúc trước Thôi Vi mở cửa hàng thiếu hắn một cái ân tình. Bây giờ đóng một cái cửa hàng, cũng coi là trả hắn, Tần Hoài nơi nào còn không biết xấu hổ mở miệng, tự nhiên chỉ có thể khó chịu nhìn xem ngày xưa bạn tốt rời đi. Lục Kính Thành hôn ngày thứ hai, Thôi Vi liền nghe nói trong triều có đại bộ phận triều thần đều lên sách sổ con. Vạch tội Tần cố giáo nữ không nghiêm, lạm thu ngân tiền, trong đó đó là thuộc về Hứa thị con rể tốt Lục Kính bên trên sổ con nhiều nhất. Giọng điệu kịch liệt nhất, Tần cố trước đó liền bị La Huyền cứ vậy mà làm một lần. Bây giờ bởi vì gả nữ nguyên cớ, lại đắc tội một đám trong triều trọng thần, nơi nào thời gian còn có tốt hơn. Hoàng đế liền biết rõ Tần cố lần này oan uổng, có thể là thụ mình chỉ cưới một chuyện mà liên lụy. Cùng Lục Kính một người như vậy kết thân, liền ngay cả chết cũng oan uổng. Nước quá trong ắt không có cá đạo lý hoàng đế biết đến rất rõ ràng. Tần cố chuyện này vô tội, nhưng làm hoàng đế, tự nhiên không có khả năng nói mình làm sai. Sai đương nhiên chỉ có người khác, chỉ đổ thừa Tần cố chính mình không may. Mệnh chung chú định có này một kiếp, cũng chỉ có trong lòng thở dài một tiếng. Tần gia chọc trong triều chúng nộ, tự nhiên không thiếu được hoàng thượng muốn hạ lệnh để cho người ta về Định Châu cầm Tần cố. Mà mặt khác hoàng đế tâm bên trong thầm mắng Lục Kính người này ngoan cố không thay đổi. Cổ hủ dị thương, nhưng mặt ngoài lại vẫn đến tán dương hắn một câu quân pháp bất vị thân. Nhưng trong lòng thì chán ngán lên, chậm chậm bắt đầu xa lánh Lục Kính cái này toàn cơ bắp ngu xuẩn. PS, canh thứ 3 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.